Tử khí Đông Lai, chương 67, 67, 67. Gocchuyenaudio.com. Hai cái nô tỳ đợi rất lâu, đều có chút nóng nảy bảo Lục thấp giọng nói chuyện, cô nương cái này hai lần đến cùng là đi nơi nào? Chúng ta mỗi lần đều không đi theo, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó sợ không tiện bàn giao, nhưng cô nương không chịu, làm nô tỳ còn có thể ép buộc sao? Thải Vi khuyên bảo nàng, chúng ta chỉ có thể chung với một cái chủ tử, muốn cô nương thật có cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Không phải lá mặt lá trái, mặt ngoài nghe cô nương, sau lưng cáo chi lão phu nhân hoặc là phu nhân, vậy chỉ sợ là cô nương dung không được. Ngẫm lại cũng thế, Bảo Lục bất đắc dĩ. Đang nói, chỉ thấy Tô Nguyên đến đây, hai người liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Như trở về tổ mẫu, mẫu thân hỏi, liền nói nhị biểu ca không tại Lục gia, chúng ta trên đường. Đồng Nhai Giao Lộ nói một lát lời nói, sau đó các ngươi theo giúp ta theo liền đi đi, liền nói ta không có để ý đồ vật cái gì cũng không có mua. Tô Nguyên căn dặn, biết sao, nghĩ cũng không sẽ hỏi rất cẩn thận, Bảo Lục nghe được như lọt vào trong sương mù, sợ hãi nói. Liền sợ hỏi ra chỗ sơ suất tới, nàng nhát gan, không giống Thải Vi, vậy liền để Thải Vi nói, ngươi mở ra cái khác miệng chính là. Bảo Lục gật gật đầu. Đợi đến trở về, bởi vì là Nguyễn Trân cho phép, lão phu nhân lại một câu không có hỏi, ngược lại là Nguyễn Trân nhắc nhắc cái này mẫu thân cá tính hiền lành, cũng không từng hỏi, nhưng cũng an toàn hỗn tới. Nhưng bởi vì ra chuyện này, Tô Nguyên thật sự là để không nổi nhiều ít tinh thần lại đi gặp Lục Sách, ai nghĩ đến có thể hay không lại gặp được phiền phức còn có Lục Sách. Nét mặt của hắn rất chân thành, nàng ẩn ẩn cảm thấy, giống như Lục Sách xác thực muốn lấy nàng, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới gả cho người này, chỉ là, bọn hắn gần như vậy tiếp xúc qua quan hệ đến cùng không đồng dạng. Muốn Lục Sách thật có lòng, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể gả cho hắn. Tô Nguyên đột nhiên trở nên đau đầu. Bọn quan binh lục soát Nguyễn gia, Nguyễn Trực phi thường phối hợp gọi tất cả mọi người rời phòng, tập trung trong sân, cùng Đồng Tùng Nhai nói. Đồng chỉ huy sử, mời hào hào lục soát thôi, Lục Tung cũng vô sự. Gần nhất thật sự là không yên ổn, ta cái này trong lòng cũng lo lắng, vạn nhất tặc nhân trượt về đến trong nhà, ban đêm cho ta một đao ta sợ là mạng nhỏ ô hô. Đồng Tùng Nhai cười lên, Nguyễn Trực người này ưu điểm lớn nhất liền là hào phóng, lại thông minh, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người nói tiếng người, không phải sao, nửa đường thay đổi tuyến đường đọc sách cũng có thể thuận lợi lẫn vào hình bộ. Nguyễn đại nhân, cảm ơn, ta sẽ để bọn hắn cẩn thận chút. Đồng Tùng Nhai phân phó, bởi vì người đi rỗng, địa phương rất tốt lục soát, không bao lâu công phu liền đi mấy lần, Đồng Tùng Nhai hoàn toàn là không nghĩ tới đi xem Nguyễn Trực nhà hạ nhân, dù sao Nguyễn Trực là quan viên, tổng không đến mức chứa chấp sát thủ, hắn cũng không có ngốc như vậy, lập tức liền chắp tay một cái cáo từ. Lão Thái Thái nhìn xem đầy đất bừa bộn, đau lòng nói. Còn nói cẩn thận chút nhìn một cái những người này, đánh nát bao nhiêu thứ. Nương, người không có việc gì liền tốt, Nguyễn Trực gọi hạ nhân quét dọn. Hỏng cái gì, lại mua chính là, lão thái thái thở dài, cũng chỉ có thể như thế, nương, sắp trời không còn sớm, ngài gọi phòng bếp chuẩn bị bữa tối thôi, ta cũng đói bụng. Tốt tốt tốt, lão thái thái lập tức liền đi, gocchuyenaudio.com, Nguyễn Trực mang theo Ân Lạc về thư phòng, Ân Lạc sợ mình lộ tẩy, vẫn luôn hơi khom người tuyệt không để bộ ngực rõ ràng, may mắn nàng bình thường vì thuận tiện cũng là quấn chặt lấy chút không nhìn kỹ, xác thực nhìn không ra. Tạ ơn Nguyễn đại nhân. Nàng hái được người, bên ngoài cỗ, dự định cáo từ, Nguyễn Trực cười lạnh một tiếng, người thật sự là đầu óc heo, những quan binh này không tìm được sát thủ, không tốt hồi cung giao nộp, ngươi lúc này còn muốn đi ra ngoài tìm chết sao? Cũng không đi, làm sao bây giờ? Liền lưu tại nơi này, đã cứu ngươi một lần, ở thêm mấy ngày cũng không sao. Nguyễn Trực liếc xéo nàng một chút, ngươi bộ dáng là bị người nhìn thấy không? Ân Lạc cắn răng, cái kia heo chó giống như nhất định là gọi người vẽ xuống tới. Cái kia càng không thể đi ra ngoài, người mỗi ngày mang theo mặt nạ a, Nguyễn Trực vỗ tay một cái, ở bên ngoài Phương Chu đi vào. Hắn giống như sớm đã thành thói quen Nguyễn Trực sở tác sở vi, nhìn thấy Ân Lạc một điểm không kinh ngạc dò hỏi. Xin hỏi công tử có gì phân phó? Nàng về sau gọi Phương Hành, người khác hỏi tới, liền nói là đệ đệ ngươi, mới từ Tấn Huyền tới, là người câm, không biết nói chuyện. Nguyễn Trực chỉ một chỉ Ân Lạc, này mặt nạ lúc đầu dáng dấp cùng ngươi cũng có chút giống. Phương Chu đáp ứng một tiếng, biết công tử, vậy ta ở nơi nào? Ân Lạc hỏi, nhà ta lớn như vậy, ngươi sợ không có chỗ ở sao? Nguyễn Trực phân phó Phương Chu, thu thập một gian phòng ra cách nơi này gần một điểm. không được, ngươi là hạ nhân, bảo ngươi đơn độc ở không tốt, làm cho người ta hoài nghi, nhưng nếu là bảo ngươi cùng khác nô bộc ở cùng nhau, cũng không tiện a, nếu không, ngươi liền ở ta gian ngoài, ta thích thanh tĩnh, bình thường ngoại trừ Phương Chu, cũng sẽ không có người đến quấy rầy. Đúng, khả năng mẹ ta sẽ đến, nhưng là ngươi hẳn là thật xa liền nghe thấy nàng thanh âm, chắc hẳn dễ ứng phó. Làm hắn tùy thân nô bộc, Ân Lạc đôi mi thanh tú nhéo nhéo, hướng Nguyễn Trực nghễ một chút. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi? Nguyễn Trực cười lạnh, bản đại gia muốn nữ nhân, khắp nơi đều là, không cần tìm ngươi một sát thủ, không chừng ngày nào đó đầu liền không có. Tràn đầy ghét bỏ, Ân Lạc gắt hắn một cái. Ngươi không có có tâm tư tốt nhất, bất quá ngươi chưa có quên, nợ ta một món nợ ân tình. Nguyễn Trực chọn một chút mi, nhân tình này ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Ân Lạc trong lòng có loại thật không tốt trực giác, thay vào đó lần không có cách nào, không phải mượn nhờ Nguyễn Trực, bất quá hắn nếu là nghĩ ra cái cay nghiệt sự tình, nàng cũng sẽ không báo cái này ân. Người từ từ suy nghĩ, ta đi tắm, nơi này có tắm rửa địa phương a, Phương Chu cười nói. Mời cô nương đi theo ta, Ân Lạc mang lên mặt nạ cùng hắn ra ngoài. Nguyễn Trực nhìn xem Ân Lạc bóng lưng, có chút nhíu nhíu mày, tâm nhớ ngày đó không có phần này hiếu kỳ liền tốt theo nàng thế nào, hiện tại ngược lại tốt, rước họa vào thân, cũng không biết Ân Lạc về sau có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức, dù sao hắn nguyên bản làm việc là rất cẩn thận, đang nghĩ ngợi, ngoài cửa sổ đột nhiên nhảy vào đến một con nhỏ chồn, thẳng tắp đến nhìn hắn chằm chằm. À, tới tìm ngươi gia chủ sao? Hắn hỏi, nhỏ chồn phát ra tiếng xèo xèo, Nguyễn Trực vươn tay. Đến, đi lên, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi chủ tử. Nhỏ chồn giống như nghe hiểu, do dự một lát bò lên. Gocchuyenaudio.com Nguyễn Trực nắm trong tay, thầm nghĩ nguyên nói qua bắt được muốn lột ra đến ăn, kết quả cái này nhỏ chồn vậy mà tin tưởng hắn, hắn lại nhịn không được cười lên, điểm ấy ngược lại là cùng nó chủ tử rất giống, nguy nan thời điểm, biết tìm đến hắn. Hắn nắm lấy nhỏ chồn đi đến Phương Chu mang Ân Lạc đi tắm rửa địa phương. Tắm xong chưa? Hắn hỏi, Ân Lạc giật mình, bọt nước đột nhiên có rơi xuống nước thanh âm, Nguyễn Trực có thể cảm giác được nàng kinh hãi, phúng cười nói. Ta cũng không phải đến nhìn lén, là nhà ngươi vật nhỏ tới tìm ngươi. Táo đen sao? Táo đen tử, nhan sắc rất giống, Nguyễn Trực ư một tiếng. Chỉ thấy cửa sổ mở một đường nhỏ tuyết trắng, cổ tay trắng vươn ra, cái kia nhỏ chồn cao hứng khanh khách hai tiếng, chạy qua ké vào cái kia trên cổ tay. Ân Lạc rụt về lại, đóng lại cửa sổ. Bên trong lại vang lên tiếng nước, Nguyễn Trực đứng đấy nghe một lát, đột nhiên cảm thấy cái này nhỏ chồn diễm phúc không sai. Từ ngày đó bắt đầu Tô Nguyên không còn khiến người đi đi tìm Lục Bình, cho nên Lục Sách cũng không tiếp tục thu được tin tức gì, cái này mặc dù để hắn nhẹ nhàng thở ra, không cần lại cùng Tô Nguyên thương lượng cái gì đại kế thế nhưng để hắn thất lạc. Tô Nguyên cái này là đơn thuần sợ phiền phức, vẫn là sợ hắn đây. Là không phải mình ngày đó nói lên đề nghị, hù đến nàng. Nhưng nàng sang năm cũng 15, cập kê về sau nhưng lấy chồng, suy nghĩ một chút chung thân đại sự cũng là nên a. Lục Sách đứng tại vũ dưới hiên, đốt chim ăn. Trần Tân bẩm báo nói, bọn hắn một mực không có tìm được sát thủ, nghe nói là tại Kỳ Lân hẻm một vùng biến mất, về sau đồng chỉ huy sử khắp nơi tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Kỳ Lân hẻm, đây không phải là Nguyễn Trực chỗ ở sao? Chẳng lẽ hắn cùng cái kia nữ sát thủ có quan hệ? Theo lý thuyết không nên, Nguyễn Trực thủ hạ có thật nhiều sát thủ, mỗi một cái đều là tinh thiêu tế tuyển tử sĩ, mà cái kia nữ sát thủ hiển nhiên không tính là kinh nghiệm lão đạo, mới có thể bị quan binh truy sát đến mức chạy trốn tới cái kia ở giữa độc viện. Có phải hay không ngày nào đó muốn đi hỏi một chút Nguyễn Trực? Cũng xác thực nên gặp một lần, vũ dưới hiên tước điều phát ra thanh âm thanh thúy, mỹ diệu vô cùng, Lục Sách đột nhiên phân phó Trần Tân. Đem cái này chim họa mi cho tam cô nương đưa đi. Trần Tân sững sờ, tam cô nương, là Lục gia tam cô nương sao? Vâng, Lục Sách cầm trên tay chim ăn vuốt ve. Trần Tân có chút không nghĩ ra, vừa mới còn đang nói sát thủ đâu, đột nhiên liền đưa chim, hắn quá tải đến, ngoài miệng vội nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi đưa. Tô gia Tô Nguyên ngay tại Tô Cẩm nơi đó viết chữ, bởi vì Tô Cẩm còn chưa khôi phục, Liệu Yến biết chính là chuyển đến nơi này dạy học cũng không trở thành để Tô Cẩm quá mức quạnh quẽ. Hai người cười cười nói, Liệu Yến biết ngẫu nhiên tới chỉ đạo một chút, Tô Nguyên liền viết càng nghiêm túc. Lúc này, Hái Cần đột nhiên tới. Thải Vi phát hiện, đi tới cửa. Thế nào, cô nương trong viện có chuyện gì sao? Không là, là Lục Nhị công tử đưa một con chim họa mi đến, nói cô nương thích chim chóc, kêu cô nương trước nuôi thử nhìn một chút. Hái Cần cười nói, làm cho nhưng dễ nghe, liền treo ở dưới mái hiên, ta đến cùng cô nương nói một tiếng. Tô Nguyên ở bên trong nghe được trợn mắt hốc mồm, vẫn không nói gì, Tô Cẩm phốc cười mở. Gocchuyenaudio.com, Ôi, nhị biểu ca thật đúng là tốt, vậy mà cho ngươi đưa chim, tam muội, ngươi nhưng phải hào hào tạ ơn người ta đâu. Trong lời nói tràn đầy không giấu được chế nhạo, bởi vì Tô Nguyên không thừa nhận thích Lục Sách, nhưng bây giờ, Lục Sách cũng bắt đầu tặng đồ, chỉ cần trưởng bối đồng ý, công việc tốt sợ sẽ tới gần, Tô Cẩm sao có thể không cảm thấy buồn cười đâu, lúc này nhìn Tô Nguyên làm sao giả ngu. Tô Nguyên lỗ tai đỏ lên, cũng không biết làm sao phản bác. Ta đi xem một chút, nàng cùng Lưu Yến biết cáo từ, bước nhanh trở về viện. Dưới mái hiên, quả nhiên treo một con chim họa mi, nàng trước đó tại Lục Sách nơi đó gặp qua, đây là mấy con chim nhi bên trong dáng dấp nhất béo, nhất biết ăn, làm cho nhất nghe tốt chim chóc. Không nghĩ tới, hắn thật đưa cho mình. Tô Nguyên khó xử cái này đến cùng muốn hay không, muốn, sợ nói không rõ, cũng không nên. Nàng có chút không làm rõ được Lục Sách đột nhiên đưa chim họa mi chân thực ý đồ. Hắn là vì về sau liên lạc thuận tiện, hay là thật nghĩ đưa nàng lễ vật đâu. Trong lúc này khác nhau cũng lớn. Hoặc là nàng trước nhận lấy đến lúc đó thăm dò hạ Lục Sách ý tứ. Bất quá như vậy, liền lại muốn cùng Lục Sách gặp mặt, chẳng biết tại sao, nàng có chút không hiểu bỡ ngỡ. Cách chương.